Sau khi Diệp Mặc rời khỏi băng hồ, hắn trực tiếp đi tới Ngũ Huẩn Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với những người khác mà nói, từ băng hồ đi tới Ngũ Huẩn Sơn, có thể phải mất hơn một tuần. Nhưng đối Diệp Mặc mà nói là chuyện còn chưa đến một giờ. Còn 4, 5 tháng nữa xương độc ở Ngũ Huẩn Sơn mới có thể tan biến. Nhưng Diệp Mặc lại không có khả năng đợi được mấy tháng sau mới cùng người khác tiến đi tìm dược liệu. Nửa giờ sau, Diệp Mặc đã thấy Ngũ Huẩn Thành, hắn xuống khỏi phi kiếm tiến vào Ngũ Huẩn Thành. Sở dĩ Diệp Mặc tiến vào Ngũ Huẩn Thành, một là muốn mua một ít đồ thường dùng, còn muốn hỏi thăm một chút về chuyện Ngũ Huẩn Sơn. Đối với Ngũ Huẩn Sơn, hắn chỉ là biết có xương độc, còn lại thì không biết. Cho nên trước khi tiến vào Ngũ Huẩn Sơn, vẫn nhất định phải học hỏi một chút. Chỉ có điều Diệp Mặc vừa mới tiến vào Ngũ Huẩn Thành, đã bị những tiếng ồn ào thu hút. Cách chương.